Lưu Manh Lão Sư, chương 1887, vụng trộm xuống tay, gocchuyenaudio.com, cho chúng ta ở trong này thiệt tình vi ngọc thụ trấn khu nhân dân cầu phúc. Nguyện bọn họ đều có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn ngọc thụ cố lên. Đóng ngoặc đơn, bởi vì bên cạnh có người một nhà Phương Thúy Ngọc cũng không dám dùng độc dược tiếp đón địch nhân nàng nghĩ thời điểm mấu chốt lại dùng. Chỉ thấy nàng huy trưởng tiến lên một đạo trưởng phong cuốn hướng một hắc y nhân. Hắc y nhân kia là nhỏ mang tới được tổ chức sát thủ võ công cũng là không kém. Hắn ngựa xông lên tiền một quyền cùng Phương Thúy Ngọc đánh lên. Bởi vì tiểu mang đến người rất nhiều cơ hồ là ba đánh một phùng nhất hành bọn họ lập tức dừng ở hạ phong. Mà tiểu càng đánh càng cao hứng cái này lợi hại rất nhanh là có thể đem Trịnh Mũi Nhọn bảo tiêu xử lý giết chết Trịnh Mũi Nhọn. Tiểu cũng chứng kiến Trần Thiên Minh hắn đứng ở đó bên góc sáng sủa nhìn mọi người đánh nhau dường như việc không liên quan đến mình. Hắn quả nhiên là ngu ngốc bằng không cũng sẽ không giúp vội hắn người bên kia. Trần Thiên Minh một hồi ta liền muốn giết chết ngươi. Tiểu nghĩ mình có thể giết chết Trần Thiên Minh trong lòng kia cao hứng kình khỏi phải nói ra. Kỳ thật tiểu hiểu lầm Trần Thiên Minh làm sao là không có hỗ trợ đâu. Hắn trốn ở bên cạnh vụng trộm địa dụng nội lực đánh những hắc y nhân kia. Phùng Nhất Hành đối với hắc y nhân một trường quét tới mà Trần Thiên Minh kình phong cũng là ở bên cạnh hiệp trợ tập kích. Kia hai cái hắc y cùng nhau công kích Phùng Nhất Hành bọn họ man. Không cần nghĩ đến chỉ cần một hồi là có thể đem Phùng Nhất Hành xử lý. Mà khi hắn giơ tay lên muốn đánh nhau Phùng Nhất Hành thời điểm ngay lúc đó tay của mình dường như bị một cổ vô hình chân khí cấp trói buộc ở căn bản không nhúc nhích được. À, thời gian chính là sinh mệnh hắn không nhúc nhích được cũng không có nghĩa là Phùng Nhất Hành không nhúc nhích được. Bởi vì Phùng Nhất Hành đã chứng kiến Trần Thiên Minh hướng hắn khiến ánh mắt hắn biết Trần Thiên Minh tại phía sau giúp hắn hắn đương nhiên là nhân cơ hội đả cầu. Phùng Nhất Hành trưởng ấn ở tại người áo đen kia, thang trên hắc y nhân kêu thảm một tiếng tự bay đi ra ngoài. Bên cạnh hắc y nhân kỳ quái kia đồng bản võ công của cùng hắn không sai biệt lắm nhưng như thế nào dễ dàng như vậy đã bị Phùng Nhất Hành cấp đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ hắn đầu nước vào? Hắn ngựa trên công kích Phùng Nhất Hành trên tay trường lưỡi dao như đao kiếm giống nhau sắc bén. Nhưng vừa lúc đó hắc y nhân cảm giác có người ở phía sau đẩy hắn một lần không ngừng mà phụ giúp hắn hướng Phùng Nhất Hành phóng đi. Hắn quay đầu cũng không có ngay lúc đó cái gì hắn sợ không có quỷ đi sao. Hắn tại buồn bực thời điểm chỉ cảm thấy, thang đau xót nguyên lai hắn chỉ lo phía sau cũng không có nom đến phía trước. Bởi vì hắn vẫn đi phía trước mặt hướng vừa vặn là đánh vào Phùng Nhất Hành trường trên nhận. Phùng Nhất Hành liền giết lưỡng cái hắc y trong lòng người cao hứng đắc muốn chết. Hắn ngựa trên lại hướng còn lại ba hắc y nhân bay qua tới có lão sư tại phía sau ủng hộ hắn thì sợ gì đâu. Nhưng vừa mới giao thủ Phùng một, đi tự hối hận không kịp bởi vì Trần Thiên Minh chưa cùng của hắn mà là chạy đến Lâm Quảng Xí bên kia. Ta kháo lão sư a ngươi vì cái gì không xem ta a? Cái kia thịt mặt như vậy béo hắn là ăn không hết cái gì mệt. Theo Trần Thiên Minh gia nhập hổ đường năm người tự thoải mái rất nhiều Trần Thiên Minh tại bọn họ phía sau đi tới đi lui giúp bọn hắn. gocchuyenaudio.com, giải quyết không ít địch nhân, chia tay người còn tưởng rằng Phùng Nhất Hành bọn họ võ công lợi hại trong đó nguyên nhân chỉ có đương sự mới biết được. Phương Thúy Ngọc cũng là phi thường năng lực chỉ thấy nàng hai tay không ngừng mà trên không trung múa may trên tay nội lực tự tập kích kia lưỡng hắc y nhân tuy rằng nàng dừng ở hạ phong nhưng là nàng luôn luôn tại tìm cơ hội tìm một cái có thể thi độc cơ hội. Bên phải hắc y nhân vung quyền khảm lại đây Phương Thúy Ngọc thân mình một thổi bay hữu kinh vô hiểm địa tránh thoát. Đồng thời tay phải của nàng nhẹ nhàng bắn ra một cỗ độc khói liền hướng người áo đen kia thổi đi. Hắc y nhân chỉ cảm thấy đầu một hôn mê tựu gặp hạn đi xuống bên cạnh hắc y nhân thấy tình thế không ổn ngựa trên hướng phía sau bay đi không tốt nữ nhân này dụng độc. Bọn họ cũng đều biết Phương Thúy Ngọc là một dụng độc lợi hại người cho nên bọn họ chỉ cầu vô cúa không cầu có công chỉ cần quấn quýt lấy Phương Thúy Ngọc là được. Phương Thúy Ngọc vốn nghĩ đến nhất chiêu đắc thủ còn có thể tiếp tục đem những địch nhân này xử lý nhưng thật không ngờ những địch nhân này so với hồ ly còn giảo hoạt bọn họ chỉ là cùng Phương Thúy Ngọc dù đấu cũng không có cùng nàng bên người so chiêu Phương Thúy Ngọc suy nghĩ lại độc giết bọn hắn tựu khó khăn rất nhiều. Tiểu chứng kiến người của chính mình bị hổ đường vài người phóng ngã một vài trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn kỳ quái hổ đường những người này võ công của như thế nào lợi hại nhiều như vậy. Mấy ngày hôm trước theo chân bọn họ giao thủ thời điểm còn không có lợi hại như vậy à? Chẳng lẽ bọn họ ăn hết vĩ ca? Đang ở tiểu kỳ quái lạ thời điểm hắn lại chứng kiến cùng Hoa Đình giao thủ hắc y nhân ngã xuống mà tại phía sau Trần Thiên Minh vỗ tay bảo hay. Trần Thiên Minh, tiểu đột ngột tỉnh ngộ lại hắn cảm giác được Trần Thiên Minh có vấn đề. Vì cái gì chỉ cần tại Trần Thiên Minh đã đứng địa phương bên cạnh cái kia chút thủ hạ sẽ rồi ngã xuống tới đây nhất định là Trần Thiên Minh giở trò quỷ. Trần Thiên Minh có thể giở trò quỷ kia đã nói lên hắn có thể dùng võ công, hắn không phải ngu ngốc. Nghĩ đến đây tiểu sợ hãi xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Trần Thiên Minh vẫn đều kín đáo địa nhìn chằm chằm tiểu, khi hắn chứng kiến tiểu muốn chạy trốn thân mình chợt lóe trực tiếp tự bay đến tiểu nhân phía trước. Hì hì, ngươi suy nghĩ đi nơi nào a? Trần Thiên Minh cố ý cười nói. Hiện tại sát thủ đã chết, thương quá bán hắn là có thể xuất thủ. Trần Thiên Minh, ngươi cư nhiên phẫn heo ăn lão hổ. Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh thi triển khinh công bay đến trước mặt của mình, hắn chấn động, quả nhiên là không ngoài sở liệu của hắn. Sớm biết rằng như vậy hắn sẽ không tới giết Trịnh mũi nhọn. Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân, bọn họ những người này na còn có thể giết được Trịnh mũi nhọn đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm tiểu hung tợn hỏi han. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là tiên sinh người. Ngươi làm sao ngươi biết? Tiểu kinh ngạc hỏi han. Hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh một chứng kiến là hắn biết hắn là tiên sinh người, nhưng hắn nào biết đâu rằng đây là Trần Thiên Minh cố ý cuống hắn. Trần Thiên Minh thấy tiểu thừa nhận trong lòng thầm giật mình, tiên sinh rốt cuộc còn có nhiều ít dư đảng đều giết nhiều như vậy, như thế nào còn có nhiều cao thủ như thế? Trần Thiên Minh không biết còn có. Góc truyện audio.com, một cái chân chính tiên sinh. Hắn ngựa trên bay lên đi muốn giam giữ tiểu, muốn từ tiểu nhân miệng biết được tiên sinh tổ chức bí mật. Nhưng tiểu cũng là một cái phi thường giảo hoạt người, hắn chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình bay tới vội vàng như muốn xoay người đào tẩu, hắn mới vừa khởi bước liền phát hiện mình bị một cỗ khí tường cấp ngăn trở, căn bản chạy không được. Ba phía sau lưng của hắn bị Trần Thiên Minh chân khí đánh trúng, tiểu nhổ một bãi máu tươi té trên mặt đất. Trần Thiên Minh hướng tiến lên muốn dồn ở nho nhỏ, sắc mặt lộ ra âm hiểm tươi cười. Trần Thiên Minh, ta biết ngươi muốn từ trên người của ta được đến cái khác tình báo, đó là không có khả năng. Chỉ thấy tiểu nhân miệng hộc ra máu đen, hắn đã cắn miệng răng nọc tự sát. Trần Thiên Minh thấy tiểu dụng trên chiêu này tự sát, càng thêm xác định hắn chính là tiên sinh tổ chức sát thủ. Những người này như thế nào âm hồn bất tán, chết già không xong a. Trần Thiên Minh thấy tiểu đã chết, dụng biết không có thể buông tha những người khác. Hắn cố ý quát to một tiếng, tỷ tỷ ta tới giúp ngươi, ta giúp ngươi làm hỏng người. Trần Thiên Minh như đại bằng dương cánh hướng về Phương Thúy Ngọc bay đi. Kia hai cái cùng Phương Thúy Ngọc đánh nhau hắc y nhân là ngay cả nghiệp chính là thủ hạ bọn họ không biết Trần Thiên Minh lợi hại, man không cần địa tiếp tục cùng Phương Thúy Ngọc đánh chúng. Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh bay tới cao hứng kêu lên. Tiểu Minh đánh kia hai cái người xấu, nàng là biết Trần Thiên Minh võ công của, chỉ cần hắn một xuất thủ kia lưỡng hắc y nhân chính là chết chắc rồi. Trần Thiên Minh đối với kia lưỡng hắc y nhân vung hai trường lưỡng đạo kình phong, lập tức đem hắc y nhân cấp đánh cho bay ra cửa sổ, dụng đi xuống lầu. Ha ha, tỷ tỷ ta lợi hại sao? Trần Thiên Minh đắc ý cười. Lợi hại, Tiểu Minh đi, tỷ tỷ mang theo ta và ngươi, gọi ngươi đánh ai ngươi liền đánh người đó. Phương Thúy Ngọc cảm thấy được không hảo hảo lợi dụng Trần Thiên Minh, thật là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi hắn. Tại của nàng, chỉ điểm hạ Trần Thiên Minh một trường một cái, chỉ chốc lát sẽ đem hắc y nhân tiêu diệt đắc thất thất bát bát. Còn lại 18 người liền bị Phùng Nhất Hành bọn họ vây quanh đánh, cũng không bao lâu nữa tựu toàn bộ xử lý rồi. Trịnh mũi nhọn thấy sát thủ đều bị giết âm thầm cao hứng. Hắn đối bên người A Trong nói, A Trong ngươi dẫn người quét tước một lần nơi này, thuận tiện kêu cảnh sát lại đây thanh lý xuống. Hảo, A Trong gật gật đầu ly khai Trịnh mũi nhọn. Hắn sợ Trịnh mũi nhọn có việc luôn luôn tại bên cạnh nhìn Trịnh mũi nhọn. A Trong thanh điểm một lần, bọn họ bên này đã chết một cái bảo tiêu, thương ba cái, mà tiến đến 50 nhiều sát thủ toàn bộ bị giết chết. A Trong biết phương diện này võ công lợi hại nhất đúng là cái kia ngu ngốc, chỉ là một trường một cái chưa từng có bao lâu sẽ giết không ít cao thủ. Đột nhiên một cái bảo tiêu dường như chỉ điểm Trịnh mũi nhọn nói cái gì, hắn chạy hướng ở bên kia một người đứng Trịnh mũi nhọn. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, hắn chứng kiến cái kia bảo tiêu trong mắt sát khí, Trịnh chủ tịch cẩn thận. Trần Thiên Minh rốt cuộc chẳng quan tâm trang sức ngu ngốc, hắn đối với Trịnh mũi nhọn kêu lên. Cái kia bảo tiêu nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu, lập tức nhấc tay hướng Trịnh mũi nhọn đánh tới. Những người khác toàn bộ nán lại, bọn hắn thật không ngờ vẫn bảo hộ Trịnh mũi nhọn. Góc truyện audio.com, bảo tiêu sẽ giết Trịnh mũi nhọn. Kỳ thật này bảo tiêu chính là Tống Quảng lớn, theo lời cơ sở ngầm hắn là không nghĩ chính mình động thủ, nhưng những người đó đều bị giết, hắn không thể không động thủ. Tiểu đã đem người nhà của hắn toàn bộ bắt hết, nói nếu bọn họ ám sát thất bại này bảo tiêu phải nhờ vào gần Trịnh mũi nhọn để bảo vệ Trịnh mũi nhọn cơ hội giết dụng Trịnh mũi nhọn. Bởi vậy này bảo tiêu không có lựa chọn nào khác, hắn muốn ra tay giết dụng Trịnh mũi nhọn, sau đó hướng bên kia cửa sổ bay xuống đi chạy trối chết. chỉ cần có thể chạy đi chờ hắn chính là cả đời vinh hoa phú quý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một đạo bạch quang lòe ra hướng về kia Bảo Tiêu vọt tới. Trần Thiên Minh tay chân căn bản không có động đến hắn, chỉ là ý niệm vừa động phi kiếm tựu đi theo. Đi ra ngoài, như vậy khoảng cách xa hắn chỉ có thể là dụng phi kiếm giết Bảo Tiêu, dùng cái này cứu Trịnh mũi nhọn. A, cái kia Bảo Tiêu trên không trung đã bị nhanh như thiểm điện phi kiếm bắn trúng, phi kiếm sở mang ra chân khí bắt hắn cho vọt tới bên phải vách tường. Ngay sau đó phi kiếm xuyên qua vách tường, Bảo Tiêu chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống, kia máu tươi dọc theo trượt xuống tới địa phương chảy đi xuống trắng noãn, vách tường cũng trở thành màu đỏ. Trịnh mũi nhọn vẫn bị Bảo Tiêu sở kình phong cấp đánh trúng, hắn bị đánh té trên mặt đất. Bất quá bởi vì Bảo Tiêu bị Trần Thiên Minh sở bắn giết, kia chút còn sót lại chân khí không phải rất lợi hại, cũng chỉ là đem hắn đánh ngã mà thôi. Trịnh mũi nhọn từ mặt đất đứng lên, hắn cũng chứng kiến kia Bảo Tiêu chết thảm bộ dáng, không khỏi trong lòng sợ hãi. Đó là cái gì a? Như thế nào chỉ là bạch quang chợt lóe hắn tựu tử? Trịnh mũi nhọn sợ hãi hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chạy tới bên cạnh hắn mà bay kiếm cũng trở về đến trên người của hắn. Mọi người tất cả đều là nhìn thấy bạch quang chợt lóe, không có nhìn xem phi thường rõ ràng. A, trong bọn họ mặc dù là cao thủ nhưng na gặp qua cái gì phi kiếm a? Cái kia là lão sư ta ám khí, Trịnh chủ tịch ngươi không có việc gì chớ? Phùng Nhất Hành sợ Trịnh mũi nhọn hay là đang hỏi Trần Thiên Minh phi kiếm, vội vàng sai mở lời đề. Bọn họ Hổ Đường vài người cũng lập tức đem Trịnh mũi nhọn vây quanh, sợ còn có Bảo Tiêu là nội gian giết Trịnh mũi nhọn. Trần Thiên Minh, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Phương Thúy Ngọc đối Trần Thiên Minh trừng mắt, ánh mắt nếu ánh mắt có thể giết người, lời nói phỏng chừng Trần Thiên Minh đã chết hơn 1.000 hồi trăm trở về. Cách chương.